Chương 3317, đi, chúng ta đi đòi nợ. Đêm đó, Trần Phong cái gì cu nở dê không có làm, hắn cứ như vậy ôm Tử Nguyệt, ngồi tại trong tiểu viện vậy mình trước đó thường thường lúc thời điểm tu luyện ngồi nhỏ đồi núi nhỏ, trên tảng đá lớn. Nhìn lấy cái kia ánh trăng trong sáng như nước, ngân quang rải đầy bên trong đất trời. Đảo mắt, một đêm thời gian, thấm thoát mà qua. Ngày thứ hai, mặt trời mọc, Tử Nguyệt từ Trần Phong gió trong ngực tránh ra, nhìn lấy hắn, trong ánh mắt không nói được phức tạp. Trần Phong đột nhiên có cảm giác, nhẹ giọng nói, Tử Nguyệt, ngươi muốn đi sao? Tử Nguyệt chậm rãi gật đầu, lúc trước, ta đau khổ cầu khẩn cha mới cho phép ta đi ra chuyến này. Nhưng là, cho ta thời hạn chính là, nhìn thấy ngươi về sau, cùng ngươi thời gian chung đụng, không thể vượt qua một ngày. Trễ nhất hôm nay chạng vạng tối trước đó, ta muốn đi. Nàng đỗng nhiên ôm lấy Trần Phong, cũng không nói chuyện, chỉ là toàn thân nhẹ nhàng run rẩy lên, không ngừng run rẩy, như run rẩy đồng dạng, dừng đều ngăn không được. Trong nháy mắt, Trần Phong liền cảm giác mình trước ngực quần áo, đã là ướt đẫm. Tử Nguyệt đang khóc, tại im ắng khóc giống. Âm thanh đều không phát ra được, trong lòng thống khổ lại là càng sâu. Trần Phong vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, thấp giọng nói, Tử Nguyệt, khóc đi, khó chịu liền khóc lên. Ta cu nở dê không bỏ được cùng ngươi tách rời, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi Trần Phong ca ca, thực lực đại thành thơ ý điếm, định đi đông hoang doanh ra, đưa ngươi gió phong quang ánh sáng cưới đi ra. Tử Nguyệt toa một tiếng, gào khóc, khóc đến nước mắt chảy ngang, cực kỳ thương tâm. Trọn vẹn nhỏ nửa cái canh giờ về sau, Phương mới tỉnh hồn lại. Trần Phong sở trường khen khen nàng cái mũi nhỏ, cười nói, lại khóc, thật thành tiểu hoa miêu. Tử Nguyệt lau bả nước mũi, ma quỷ cạch cạch, liền xem như tiểu hoa miêu, ngươi cu nở dê không cho phép ghét bỏ ta. Yên tâm, làm sao lại ghét bỏ ngươi thì sao? Trần Phong cười nói tốt. Sau nửa ngày, Tử Nguyệt Phương mới bình phục tâm tình. Nàng ngăn chặn trong lòng bi thương, biết rõ này lúc ly biệt thơ ý điếm, cũng không muốn để Trần Phong càng thêm khó chịu. Liên chỉ cùng Trần Phong nói chút nhàn thoại, tâm tình ngược lại là bình phục xuống tới. Đông nhiên, nàng vô vô bộ não, nói ra, ai nha, ta còn có một bút nợ muốn đòi lại đâu, suýt nữa quên mất. Nợ gì? Trần Phong hỏi. Ta cược ngươi thắng, đè ép trọn vẹn 100 triệu long huyết tử tinh đâu. Tử Nguyệt cười no y a, đè ép 100 triệu long huyết tử tinh nhiều như vậy không sai. Ta ép nhà kia cược phòng là thành chủ phủ mở, tài lực hùng hậu, người khác không dám nhận. Bọn hắn lại nhận ở dưới. Tử Nguyệt cười khanh khách nói, Trần Phong ca ca, ngươi là một bồi 30, ta đẻ ép 100 triệu long huyết tử tinh, hiện tại bọn họ muốn cho ta 30 ức long huyết tử tinh. A ha ha ha ha. Tử Nguyệt bóp lấy eo một trận cười đắc ý, nhìn thấy Trần Phong trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Tử Nguyệt cười hì hì dương lên cái cằm, trong lô mũi phát ra một tiếng đắc ý kiều hừ, trong ánh mắt thật đắc ý, một bộ ngươi mau tới khen ta biểu lộ. Trần Phong tốt một hồi mới quay người trở lại. Sau đó giao động đầu cười khổ. Tử Nguyệt cũng làm thật sự là lợi hại, chính mình tân tân khổ khổ lâu như vậy đều không có đạt được nhiều như vậy long huyết tử tinh, Tử Nguyệt vậy mà thoáng cái liền được. Trần Phong vuốt vuốt nàng đầu, cười nói, Tử Nguyệt, ngươi coi thật sự là lợi hại, làm được vô cùng tốt. Tử Nguyệt đắc ý nói ra, cái đó là. Nàng lôi kéo Trần Phong phong tay, đứng dậy nói ra, Trần Phong ca ca, cùng ta cùng đi đòi nợ đi tốt. Chúng ta đi lấy ngay bây giờ về cái kia 30 ức long huyết tử tinh. Trần Phong cười no im mà Trần Phong không biết là, ngay tại hắn vừa mới chiến thắng Dư Thái Hồng, chém giết Vũ Hạng Minh cùng Thương Mở Vũ về sau, bất quá một cái canh giờ, ngay tại hắn tại cùng Tử Nguyệt triền miên thơ ý điếm cùng một thời gian, tại khoảng cách Triều Ca Thiên Tử thành số trăm ngoài vạn dặm, lại có một cái quái vật khổng lồ hướng về Triều Ca Thiên Tử thành, lấy cực nhanh tốc độ mà đến. Tại chân trời vạch ra một đạo màu xanh lưu quang, hoa mỹ rực rỡ dị thường. Nếu là cách gần đó, mà có thể nhìn thấy, thế này sao lại là cái gì màu xanh lưu quang, cái này lại là một chiếc to lớn như ý thuyền. Chiếc này như ý thuyền, so trước đó Trần Phong bọn hắn cười phải lớn ra không ít, ít nhất phải lớn gấp 3 trái phải. Chiều dài đạt đến 24-25 mét, độ rộng đạt tới chừng 10 thước. Dạng này quy mô như ý thuyền, có thể xưng chí bảo. Đủ để dung nạp mấy chục người nhiều. Chiếc này như ý trong thuyền, ba tầng lầu các phía trên, chính là một mảnh bình đài, rất là khoác đại. Bên trên bảy cái bàn, bốn phía đều là lan can, lưu kim khảm ngọc, cực kỳ hoa mỹ. Chiếc này như ý thuyền, toàn thân đều là một loại màu xanh, giống như là một loại phi thường thâm trầm thụ cây nhan sắc, giống như là một cây vạn năm lão thụ cây tạo ra đồng dạng. Cỗ này màu xanh có chút nội liễm, nhưng là chế tạo cái này như ý thuyền người, chắc là một cái yêu thích xa hoa lãng phí người, chẳng những đem như ý thuyền điêu khắc đến cực kỳ tinh đẹp, mà lại khắp nơi đều là khảm nạm lấy các loại bảo vật, tỏa ra ánh sáng lung linh. Này lúc, lầu này các đỉnh trên bình đài, cái bàn triển khai. Một chương bàn nhỏ bày ra ra. Mỗi một chương trên bàn nhỏ, thì đều là trưng bày các loại mỹ vị món ngon. Những này mỹ vị món ngon đều là cực kỳ hiếm thấy, mỗi một loại thức ăn đi qua xào nấu về sau, đều là tản mát ra cực kỳ tươi mỹ vị đạo. Để cho người ta hận không thể nghe một thanh, liền muốn liền lưỡi đầu đều nuốt vào. Mà lại thế nào tươi mỹ vị đạo, đều là áp chế không nổi cái này nguyên liệu nấu ăn bên trong ẩn chứa cái kia to lớn lực lượng. Chỉ gặp một đạo cường đại lực lượng ba động, lại là lấy cái này trên bữa tiệc mỗi một cái bát mỗi một cái trong đĩa nguyên liệu nấu ăn vì trung tâm, hướng ra phía ngoài tản ra. Mỗi tấm bàn nhỏ về sau đều là ngồi một người. Nhiều năm kỷ nhìn lớn hơn một chút, có hư phát đều là trắng lao giả, cũng có nhìn 4-50 tuổi chính vào trung niên người trung niên, mà càng nhiều, thì là nhìn 2-30 tuổi thanh niên. Này lúc, bọn hắn lớn tiếng vui cười lấy, ly lớn uống rượu, ngoạm miếng thịt lớn, quên cả trời đất này lúc, cái này trên yến hội người tuổi tác lớn bề ngoài không rô nở dê nhau, nhưng là có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là mỗi một người trên người khí thế đều là cực kỳ cường đại. Bọn hắn trên thân lực lượng không rô nở dê nhau, nhưng lại đều là to lớn chi cực, tại lơ đãng ở giữa, chính là tản ra, trên không trung khuấy động. Nơi này, hiển nhiên đang cử hành một trận yến hội ngồi tại thủ tọa phía trên, chính là một tên hơn 40 tuổi cao đại trung nam. Cái này người trung niên mặt như nặng táo, song mi mực đậm, một bộ tóc đen, đâm chỉnh chỉnh tề tề. Nhìn liền cho người ta một loại vô cùng uy nghiêm cảm giác. Hắn chính chính ngồi ở chỗ đó, thân thể thẳng tắp, như một cây tiêu thương đồng dạng, nghiêm chỉnh gần như bảo thủ. Trên đầu của hắn không có mang đầu khôi, nhưng trên thân lại là ăn mặc một bộ màu vàng xanh nhạt chiến giáp. Những này màu vàng xanh nhạt chiến giáp vô cùng thô ráp, cho người cảm giác căn bản không phải tỉ mỉ chế tạo, mà là mấy cái to lớn thỏi đồng, trung gian cầm sợi tơ như thế một mặc, liền rơi tại trên thân đồng dạng. Nhìn qua có chút cũ kỹ, nhưng nếu là lại nhiều nhìn hai mắt, liền sẽ phát hiện, cái này tuyệt đối không thể xưng là cũ kỹ, mà là muốn xưng là cổ sơ hùng kỳ. Lộ ra một cỗ viễn cổ man hoang khí tức, cực kỳ hùng hậu bằng bạc.